Một số người thì bị dìm chết và bị tạm như một vụ chết đuối. Đương nhiên, những chuyện này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net